Mẹ tôi bị dày vò bởi căn bệnh trầm cảm. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là tôi sẽ gọi thẳng một cuộc điện thoại để mà báo cho cảnh sát biết, rồi nói rằng họ đang cố tình ngược đãi một mầm non tương lai của tổ quốc như tôi đây. Tôi biết rất rõ một điều rằng, bọn họ thật sự rất sợ hãi tôi. Bởi vì một khi mà tôi đã điên lên rồi ấy, thì tôi sẽ chẳng còn thiết sống nữa đâu. Tôi cũng không phải là bẩm sinh đã có tính cách như vậy đâu, chỉ là từ chính cái gia đình của bà ngoại tôi đây, thì tôi đã sớm học được một điều rằng, quả hồng thì càng mềm lại càng dễ bị người ta bóp nát. Rồi lại còn học được cả cái điều được gọi là nhìn mặt người mà dọn mâm cỗ nữa. Và tôi cũng đã sớm hiểu ra được một điều rằng, cho dù có là máu mủ ruột già với nhau đi chăng nữa thì cũng đều được phân chia thành 3-7 loại khác nhau, rồi lại còn có cả đắt rẻ sang hèn nữa, cùng là do chính một người mẹ sinh ra cả. Thế nhưng ngoài lòng bàn tay với lại mơ u bàn tay ra, thì lại còn có cả gan bàn chân với lại mơ u bàn chân nữa. Rồi ngoài cả gan bàn chân với lại mơ u bàn chân ra, thì lại còn có cả những cái móng tay cần phải được cắt đi. Rồi lại còn có cả những lớp da chết ở trên bàn chân trông rất là chướng mắt nữa. Vậy thì làm sao mà có thể giống nhau cho được cơ chứ? Ai mà hại dám cả gan nói rằng chúng nó là giống nhau cơ chứ hả? Ở trong một mối quan hệ huyết thống ruột thịt, nếu như mà anh có thể thao túng được người kia, thì điều đó cũng không phải là vì anh quá khôn khéo và tài giỏi đâu. Mà đó chỉ là vì ở trong xương cốt của người đó vốn dĩ đã có sẵn sự chân thành, rồi lại còn có cả sự thiếu thốn về mặt tình cảm và cả sự lương thiện nữa. Bà ngoại của tôi thì vẫn luôn nói rằng, tôi chính là một kẻ nổi loạn và phản nghịch, là một cái gai vô cùng nhọn hoắt, chẳng hề giống với mẹ của tôi một chút nào cả. Thế nhưng trên thực tế thì tôi lại biết rất rõ một điều rằng, ở trong tận sâu xương cốt của mình, thì tôi lại rất giống với mẹ tôi. Cũng giống như mẹ của mình, tôi cũng rất thông minh, lại còn chịu khó học hành nữa. Yêu ghét thì lại vô cùng rõ ràng, và cũng chẳng hề biết sợ hãi trước bất kỳ một khó khăn nào cả. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất so với tôi, đó chính là trên tấm lưng của mẹ tôi lại đang phải gánh chịu cả một ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn vô cùng nặng nề. Mẹ tôi không phải là không thể nào trốn thoát ra được, mà là mẹ tôi từ trước đến nay chưa từng bao giờ nghĩ đến cái việc sẽ phải trốn thoát cả. Nếu như mà thật sự phải nói ra một điều rằng, ở trên cái thế giới này, liệu có một ngọn núi nào đó mà lại có thể khiến cho tôi một Lâm Thắng Nam này phải thừa nhận rằng mình không thể nào mà vượt qua nổi được hay không? Vậy thì câu trả lời duy nhất chỉ có thể là mẹ của tôi mà thôi. Mẹ tôi cũng chính là một ngọn núi vô cùng vững chãi, đó chính là ngọn núi của riêng tôi. Đó chính là một ngọn núi mà cả cuộc đời này của tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua nổi được, và cũng lại càng không bao giờ muốn phải vượt qua cả. Cũng giống như là trước đây tôi cũng đã từng vô tình níu kéo cho cuộc đời của mẹ tôi phải chìm sâu xuống tận đáy vực thẳm, thế nhưng mẹ tôi cũng chưa từng bao giờ xem tôi như là một gánh nặng của cuộc đời mình cả, rồi lại cũng chẳng bao giờ xem tôi như là một con quỷ đều nợ cả, và mẹ cũng lại càng chưa bao giờ nghĩ đến cái việc sẽ phải buông tay của tôi ra cả. Cách chương